Thánh Vương, chương 786, Tự Tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bon Hộ là ma đầu đó, là ma đầu hung AC nhất trong địa ngục mà không, Tự Tại Thiên chính là kết quả đặc thù của trận doanh kết hợp giữa một nửa địa ngục, nửa tiền đạo, cũng không phải là ma đầu thuần túy. Chẳng qua mỗi lần tu sĩ thắng cấp thì một số ma đầu lại sinh ra từ trong hư vô tối tắm trong tê, ư tại thiên, tiến hành ma ho. A tu sĩ chúng ta, khiến chúng ta tàu hòa nhập ma, cũng thật sự là đáng giận mà. Chẳng qua người xem vị tê, ư tại thiên ba vận ma đê, rõ ràng đối đáp với nộ hộ ạ liệu thiện đại đế, tựa hộ đạt thành hiệp nghị nào đó rồi. Tê, ư tại thiện thiên chúa, ma chủ tối cao này nghe đồn cũng đạt tới tu vi của đại nắng tuyên cố, chi sợ không dưới nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Lần này tại sao hắn phải tham gia liên minh hộ đạo? Trận doanh của bọn họ là địa ngục, không phải tiền đạo, chuyện này ta cũng không biết. Chẳng qua nộ hộ ạ liệu thiện đại đế co. Thể làm như vậy, nhất định là co. Tinh toán, nếu như tê, ư tại thiện gia nhập hộ đạo liên minh chúng ta thì chúng ta cũng khỏi phải hai mặt đều co, địch về sau tu luyện thắng chức, không co. Kế đến tập kích, xem như là phúc lớn. Vô số lão ngoan động lại nhao nhao tranh luận, tê, ư tại thiên ma đê vừa xuất hiện đã làm rối loạn ý nghĩ của bạn hộ, càng cảm thấy nộ hòa liệu thiên đại đế thần bí, tựa hồ thâu tóm hết thấy mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người vừa định lên lối đãi độ sức với nữ ma đê này thực sự do dự dối. Chẳng qua vẫn co, người luôn nhắm nhẽ quyền hành của hắc ám sứ giả. Một luồng khí tư, xê quỷ khốc thần gào phong lên trời cao, đáp xuống lối đãi, đối đầu với nữ ma đê. Khí tức này lắng xuống, hoa ra là một lão giả, trên tay cầm một tràng hạt băng sướng trắng, giống như đầu lâu thu nhỏ, đáng sợ phi thường. Chuỗi tràng hạt này tổng cộng có 100 viên, mỗi viên đều ấn chứa cả một thế giới sướng trắng. Ba vận, người là một nữ tử, làm sao co? Thể là sứ giả của liên minh hộ đạo chúng ta, muốn làm kê dưới một người mà trên vạn người sao? Hay đê bốn toa đến đi. Lão giả vừa xuất hiện liên ầm trầm no. Y, hóa ra là Bách Cốt Lạp Tố. Ba vận nở nụ cười, người là tu sĩ tà ma, không ngờ lại muốn làm hắc ám sứ giả sao? Chẳng qua vẫn phải theo quy định, ai co? Thế chiến thắng thì người đó sẽ là hắc ám sứ giả. Nó, y nhấm nhiều làm gì, không co. Tác dụng đầu, bắt đầu đi. Vừa nói chuyện ba vận vừa cười, thân thế một n biến mất, chỉ còn lại hoa sen đầy trời hạ xuống như mưa, tràn ngập toàn bộ lối đãi. Bách Cốt Lão Tố rít lên một tiếng, cầm tràng hạt nêm đi, lập tức biến thành 100 sướng so rất lớn, mỗi đầu lâu đều đầy răng nanh, phun ra hòa diễm hừng hực. Những ngọn lửa này ấn chứa thần tính bất hủ, co. Thể thiêu đốt tất cả, luyện ho. A đám hoa sen bên kia. Nhưng ba vận vẫn biến mất như trước, giống như đã rời đi rồi vậy. Giớ trò gì? Bách Cốt Lão Tố điểm một chỉ, lập tức co. Lục hòa âm trầm bay lên. Thần lần siêu vũ trụ. Đấy là hài cốt ma thần tán phát ra lửa ma trời do hắn thu thập được, trong mỗi mảnh ma trời đều có ý chỉ của thần ma, trải qua thiên truy bách luyện, thẩm thấu vào trong đó thì chỉ hới động một chút co. Thể bao phủ cả một vùng vũ trụ song song, không để kẻ địch trốn, chỉ cần hới co. Chu, tê lửa ma trời dính vào thì bất kể là thần hay ma cũng chi co. Một kết cục là cái chết. Ha ha ha ha ha, đám ma trời thần ma này vừa phát ra thì tiếng cười như chuông bạc truyền ra từ sâu trong hư không, sau đó một cánh tay mãnh khách trắng bo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C vươn ra giống như bắt bướm. Những ngọn lửa ma trời kia bị hắn bắt trên tay cả, ngưng tụ thành một quả cầu ma trời màu tím. Đa vận xuất hiện, bàn tay không ngừng biên ho. A, T, một luồng khí tức của ma thần thượng cố xuất hiện. Sau lưng nàng xuất hiện rất nhiều thiên ma, quần ma loạn vũ, ma diệt nhân gian. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ mộng nhập thần cơ đại thiên ma tê, ư tại diệt thần. Một chướng đánh tới, nhìn như bay bóng nhưng khiến toàn bộ lội dài, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện, toàn bộ đấu trường đều bắt đầu run dây. Tất cả nguyên khi đều bị đẽ nên, mang theo đại lục của thiên ma, cuốn cuộn ập tới. Chát, toàn thân Bạch Cốt Lão Tố nhoáng lên, thi triển ra thần quyền ngắn cần nhưng hoàn toàn không thế cần nối. Thần thế hắn không chịu nổ chân khi ập tới, toàn thân nứt ra. Người lại kế thừa 4 nguyên của Tự Tại Thiện, hắn liền biến thành rất nhiều sướng trắng, rời loạn trên lối đãi. Sau đó sướng trắng bay lên vẽo vèo, ngưng tụ lại ở bên ngoài lối đãi, tụ thành hình thế của hắn. Ta nhận thua, đừng truy sát, trông thấy dáng vẻ kinh hãi của hắn, rất nhiều lão ngoan động đều thầm kinh hãi. Phải biết rằng Bạch Cốt Lạp Tố là người hung tấn, đã lập thành một tả giáo, Bách Cốt Đạo, chìa 3 tín ngưỡng, ngưng luyện tả đạo, rất nhiều lão ngoan động đều là từ địch của hắn. Đã co, mấy tiên giới đẳng cấp 3-13 đi liên hợp lại đi tiêu diệt hắn nhưng đều không thành công, hiện tại chỉ một chiếu đã thua ba vận, co. Thể thấy thần thông của ba vận rất lợi hại r, sau đó bạch cốt lão tố thất bại xong, mấy lão ngoan động cũng lên. Đãi độ sức với ba vận nhưng toàn bộ đều bị nắng chiều đánh bại, lập tức chấn áp thần hừng. Mấy canh giờ sau đã không có, ai dám khiếu chiên nàng nữa. Nộ hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế lập tức tuyên bố. Ba vận cố nướng tài nghệ chấn áp quần hùng, là hắc ám sứ giá, thành lập quân đoàn ha, co. Tư cách lựa chọn tu sĩ tà hái. N trong liên minh hộ đạo, thà lập, hắc ám quân đoàn. Ta ban cho, ế sinh sát, chẳng qua phàm là giết chết trưởng lão của chúng ta nhấp quy định, hơn nữa tu luyện tà công cũng không được giết hại N, L, I tới khi tranh cử xong, chúng ta sẽ lập ra pháp luật, quy định. Bất cứ kẻ nào cũng không thể làm việc vượt qua rào cản, kể cả BN, tốt. Rất nhiều lão ngoan đống kêu lên, nhao nhao đồng ý, bọn họ cũng hy vọng bị một ma đầu coi trời bằng vung cầm quyền hành. Ba vận cười cười, trực tiếp ngồi xuống, ngồi ngay ngắn ở một chỗ hẻo lánh, tựa hồ đang tính toán thành lập quân đoàn hắc ám thế nào. Kế tiếp, nộ hòa Liệu Thiền Đại Đế no. Y, lựa chọn quang minh sứ giả, nhất định phải là tu sĩ chính đạo, tu hành khi công chính đạo mới co. Thể tranh cử, co. Ai tới đây hay không? Đã như vậy thì lão phò là Thái Hư Thiền là chính đạo chân chính, tu luyện chân khi thai hư, ngưng luyện cánh của Thái Hư, muốn cạnh tranh vị trí quang minh sứ giả. Vừa lúc này, thai hư lão tố liền phát ngôn rồi lên đãi. Trong lòng mọi người đều cả kinh. Người này rất co. Thế là tầm phúc của nộ hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế, hơn nữa thực lực không kém, hơn nữa là một đối thủ cường đại. Chẳng qua vị trí hắc ám sứ giả đã bị người ta cướp mất bởi vì thực lực của ba vận quá mạnh. Hơn nữa đại tê ư tại thiền tiên giới thật sự quá mư xê thư xê quỷ bí khó lường, các lão ngoan động không muốn đối kháng với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắc ám sư giã tả khi am trầm, một số người trong tiền đạo đều không muốn đi tranh đoạt, làm hắc ám sư giã, thống lĩnh quân đoàn hắc ám, còn phải hàng phục một số tu sĩ tả đạo, phiền toái khổ co. Thể hình dung được, hiện giờ quang minh sứ giả lại khác, chính khi nghiêm nghị, một khi đạt được thì tuyệt đối bất đồng, rất nhiều tu sĩ chính đạo đều phải nghe lệnh, nghiễm nhiên là thủ lĩnh một phường. Vẽo, lập tức vãi bóng dáng đều bay lên, lại là đám lão tố chính đạo, khi công của mỗi người đều ba đạo mạnh mẽ, hơi nhoáng lên một cái liền co. Thể đánh tan thiên địa, muốn tranh nhau giao thủ với Thái Hư Lão Tố. Thái Hư Lão Tố, khi công của người cũng bình thường, không làm được chức quang minh sứ giả này đâu. Người trong chính đạo chúng ta đều không phục. Một lão giả nói, ta là Hạo Nhiên Thiền, chính khi trường ca mới thật sự là chính đạo. Hừ, Hạo Nhiên Thiền đã là cái gì? Bạch Vinh Thiền ta mới chính là quang nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương ụ VMZDMZSN. Móng thập thần cơ minh, một lão ngoan đống thét lên chói tai. Hạo Nhiên Thiền, Bạch Vinh Thiền các người đều là tiện giờ cấp 30. Mã Lưu Ly Thiền chúng ta lại là tiên giới cấp 32, ít ngày nữa sắp thắng cấp lên tiên giới cấp 33. Các người lại dám tranh đoạt với sát thánh sao? Lưu Ly Thiền chúng ta trong vắt không tì vết, quang minh tự tại, phố chiêu thiên hà. Những lão tố này đồng loạt tranh đoạt, đánh bạc một lần để giành quyền hành của quang minh sứ giả. Một khi co, thể giành được, nắm quyền, thành lập quân đoàn quang minh, địa vị và vinh quang hầu như là vô địch. Hà, ba người các người là lão tố của Hạo Nhiên Thiên, Bạch Vinh Thiên, Lưu Ly Thiên lại muốn tranh đoạt vị trí quang minh sư giả. Ta cũng không dài dòng nữa, đuối từng người các người xuống rối noi sau. Quang minh sư giả phải có thực lực tuyệt đối mới có thể khiến mọi người tâm phục khấu phục được. Đột nhiên thai hư lão tố cảm thân, sau đó ra tay. Ẩm ẩm, khí công quang minh vô cũng vô tận xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này phía sau hiện lên thánh quang màu trắng cho. Y mắt chảy xuống như thớ như ca, mộng ảo lấp lánh, ai nấy đều cảm thấy khi tư. Xê tinh khiết, cái gì? Đấy là bộ quyền pháp của thần Quang Minh trong truyền thuyết thời thượng cổ, Quang Minh phố chiêu thần quyền. Một quyền đánh ra, ánh sáng vô lượng choi mắt. Toàn thân thai hư lão tố chớ nền thần thánh vô cùng, gờ như là thần Quang Minh lại. Gờ chấn, hào quang bừng lên như hải dương, chấn động lên cao, giống như thủy triều tràn tới, thiên địa luân hồi, nhật nguyệt vinh quang. Rầm rầm rầm. Rất nhiều lão ngoan đống thấy ba bóng người bị đánh bay ra, ai nấy đều phun máu tưới. Chỉ một chiếu lại đánh bê, toàn bộ ba lão ngoan đống. Mấy người đều rơi xuống đất, không đứng dậy nổi, sắc mặt tai nhợt, vận chuyển khi tư. Xê rối ho khan liên tục, toàn thân suy yếu. Còn ai dám ra cạnh tranh vị trí quang minh sứ giả với lão hủ? Thái hư lạp tố cười cười nói, lão hủ đã nhận được đạo thống của thần quang minh rồi, thu thành quang minh đại phố chiêu thần quyền, hào quang lo. É lên liền chiêu khắp thiên hạ, là nhấn tiên tốt nhất của quang minh sứ giả. Sao não, Ta sau khi co, được vị trí quang minh sứ giả khẳng định sẽ chính đến chính đạo, để chính khi tòa khắp thiên hạ, khắp nơi đều là chính đạo của đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lão ngoan đống thấy thai hư lão tố lợi hại như vậy, sắc mặt kịch biến, đo gờ thời cũng biết thai hư lạp tố nhất định được nộ hộ ả liệu thiện đại đế chi điểm rồi, thậm chí tạ tê, ư minh truyền thu khi cộng mới lợi hại như vậy. Một số lão ngoan động trước đấy biết thai hư lão tố cũng thầm kinh hãi, biết người này nhất định tạ tâm phúc của nộ hộ ả liệu thiện đại đế. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả là hai vị trí quan trong, không có khả năng để người khác đoạt được. Lão hu hy vọng có người tới khiêu chiến. Vẻ mặt thái hư lạp tố tươi cười, không biết còn có ai hay không? Không có ai thì lão hủ sẽ là quang minh sứ giả. Vừa nói chuyện, hắn vừa thầm đắc chí. Nộ hộ ả liệu thiện đại đế nhìn khắp bốn phía, trông thấy có mo số người kích động lại không dám lên. Chờ trong chốc lát, hắn mới mớ miệng nói. Đã như vậy, khoan đã. Đúng lúc này một giọng nói. Kỳ chậm rãi đứng thẳng lên giữa đám người. Cách chương.